có chồng là thần y, chương 746, được tỏ tình. Gocchuyenaudio.com, bạn học Uyển Vi, còn có bạn học Sở Kiều đừng vội đi mà, chúng tôi còn có rất nhiều lời muốn nói chuyện với các cậu nam sinh, nhìn hai người với một nụ cười xấu xa. Trương Cương, cậu biến đi, bằng không đừng trách tôi đối với cậu không khách khí. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa giận dữ quát lên. Sở Kiều, sao cậu lại hung dữ như vậy chứ, thật sự là tôi lại không làm gì với cậu, nào có thể nổi giận lớn như vậy. Cậu như vậy tôi rất tủi thân. Nam sinh tên là Trương Cương nhún vai nói. Các cậu là người như thế nào tôi có thể không biết sao. Một ngày không phải là bỏ học trốn tiết thì đánh nhau uống rượu, mỗi ngày cầm tiền mồ hôi và máu của bố mẹ mình ở bên ngoài không làm được việc gì tử tế. Tôi nói cho cậu biết tôi không thích nhất là loại người như các cậu, họ sợ các cậu tôi không sợ. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trầm mặt nói. Nam sinh tên Trương Cương nghe vậy không thể không sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Hứa Sơ Kiều là một cô gái nhỏ bé như vậy lại mạnh mẽ như vậy. Ha ha, Hứa Sơ Kiều sao cậu lại nói như vậy? Cậu chỉ là một đứa rác rưởi, có tư cách gì ở trước mặt chúng tôi kiêu ngạo. Một nữ sinh trang điểm không sai biệt lầm với nữ sinh tên Phương Thanh kia đi tới, không chút khách khí đẩy bả vai Hứa Sơ Kiều. Cậu làm gì thế, nơi này chính là cửa trường học, cậu còn muốn động thủ với tôi sao? Hứa Sơ Kiều hất cánh tay đối phương, giận dữ nói. Sao, cậu nghĩ chúng tôi sợ sao? Hà Lộ San phun một ngụm khói thuốc dày đặc với Hứa Sơ Kiều, có chút kiêu ngạo. Lúc này, Trương Cương ở một bên kéo tay áo Hà Lộ San, Hà Lộ San quay đầu trừng mắt nhìn đối phương một cái. Tại sao cậu lại túm tôi? Trương Cương ra hiệu cho cô ta nhìn thầy giáo vừa cầm túi đi tới bên này, vẻ mặt sợ hãi rụt lại. Hà Lộ San phản ứng lại, thay đổi sự kiêu ngạo trước đó, vội vàng giảm đầu thuốc lá dưới chân, sau đó giả vờ vỗ vỗ quần áo của Hứa Sơ Kiều. Thật là, Sơ Kiều sao cậu lại không cẩn thận như vậy? Cậu xem quần áo của cậu dính đầy bụi rồi. Hứa Sơ Kiều làm sao có thể phối hợp với bọn họ giả bộ? Bình tĩnh nói, lấy móng vuốt của cậu ra. Hà Lộ San nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia ám mang, nụ cười trên mặt không thay đổi nói. Trời đất, đều là bạn học với nhau sao cậu nói chuyện như vậy, tính tình thật không tốt, hôm nay là tôi dễ nói chuyện không so đo với bạn, nếu là người khác e là cậu đã bị đánh rồi đó. Nói xong, Hà Lộ San liền có chút chỉ trích nhéo bả vai Hứa Sơ Kiều, cười cười rồi cùng một đám người rời đi. Sắc mặt Hứa Sơ Kiều rất khó coi. Giáo viên đi ngang qua thấy không có gì cũng không nói gì liền rời đi. Lâm Uyển Vi cắn môi dưới, nói. Sơ Kiều, hình như có vẻ hơi tệ. Hứa Sơ Kiều nhếch miệng nhìn Lâm Uyển Vi nói. Uyển Vi à, không có việc gì đâu, yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ không tin ban ngày có nhiều người như vậy bọn họ dám làm gì chúng ta. Chấm, lo lắng trên mặt Lâm Uyển Vi không giảm mà tăng lên. Nhưng cậu không biết sao, nghe nói cách đây một thời gian, bọn họ lột quần áo của một cô gái, còn cắt bím tóc của người ta. Lâm Uyển Vi trong lòng còn sợ hãi nói, tớ luôn luôn cảm thấy bọn họ như thể đang nhắm vào tớ. Hứa Sơ Kiều nhìn Lâm Uyển Vi vẻ mặt không biết nói gì. Không phải bây giờ cậu mới cảm thấy chứ? Hà, Lâm Uyển Vi nghe vậy kinh ngạc nhìn Hứa Sơ Kiều. Chẳng lẽ cậu đã sớm biết sao? Đúng vậy, một thời gian trước không phải cậu không nhận thư tình của Trương Chí Đắc sao? Hứa Sơ Kiều cười nói, gocchuyenaudio.com, Âm Uyển Nhi có chút xấu hổ. Tớ đã trả lại, tớ đối với cậu ta không có ý kia. Cái này tớ đương nhiên biết rồi, nhưng Hà Lộ San thích Trương Chí Đắc a, Trương Chí Đắc không thích cô ta lại thích cậu, cậu nói cô ta có nhằm vào cậu không? Hứa Sơ Kiều có chút bất đắc dĩ nói, Hà Lộ San tính cách ngang ngược cậu cũng không phải là ngày đầu tiên biết. Tại sao lại thành ra thế này? Lâm Uyển Vi cảm thấy không nói nên lời, còn có chút. Hứa Sơ Kiều ôm bả vai Lâm Uyển Vi nói. Thôi tốt rồi, không sao đâu, có tớ bảo vệ cậu còn sợ bọn họ sao? Nếu đau đầu, thật sự không được tớ sẽ để anh trai tớ đến đón chúng ta, trường đại học của anh ấy cách chúng ta một con phố. Cũng có thể. Lâm Uyển Vi gật đầu. Hứa Sơ Kiều lấy điện thoại ra gọi điện thoại, không bao lâu sau anh trai cô ấy liền tới đây. Sau khi Hứa Sơ Kiều nhìn thấy đối phương, liền lôi kéo Lâm Uyển Vi đi về phía bên kia. Đoàn người Hà Lộ San vốn tưởng rằng đã sớm đi rồi lại không biết từ đầu lại xuất hiện, dẫn theo một đám người trực tiếp vây quanh. Khách Trương,